Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2593, địch khí, góc truyện audio.com. Vân Trúc trong miệng những người khác chỉ tự nhiên là võ đạo bản tôn. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, không có nói tiếp, nhưng vào lúc này, trong đám người có vị nữ tử thẳng đến bên này đã đi tới, chưa tới phụ cận liền trước khẽ gọi một tiếng. Tô Tử Mặc, người tới không thi phấn trang điểm, dung mạo cực đẹp, tóc dài co lại buộc thành một cái con rường, rộng thùng thình đạo bào, nhưng dấu không lấn át được hiểu điệu uyển chuyển dáng người. Vị nữ tử này phía sau lưng, treo một cái thật lớn hình vuông bàn cờ, nhìn qua có chút quái dị, nhưng cùng nữ tử lại hình thành một loại đặc biệt khí tràng. Kỳ tiên quân du, như là bốn đại tiên tử nhân vật như vậy, bất luận đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng nhìn chăm chú. Hôm nay, họa tiên Mặc Huynh, thư tiên Vân Trúc, kỳ tiên quân du còn có Tô Tử Mặc tụ họp cùng một chỗ, lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt. Vân Trúc gặp vua du đi tới, mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Mạc Khuynh cũng đúng lấy quân du khẽ vuốt cằm, ba người lúc trước tuy rằng không có quá nhiều giao tình, nhưng ở thần tiêu đại hội lên, ba người kề vai chiến đấu qua. Loại kinh nghiệm này, lại để cho ba người giữa thiếu rất nhiều xa lạ, tăng thêm rất nhiều tín nhiệm. Đạo hữu chuẩn bị đến như thế nào? Vân Trúc nói, theo ta được biết, lần này chân tiên bảng đấu võ, đem sẽ phi thường kịch liệt, trừ đạo hữu bên ngoài Thái Tiêu Tiên vực Tần Sách, Thanh Tiêu Tiên vực Lâm Lỗi, còn có Lang Tiêu Tiên vực Trác Vô Trần, đều khó đối phó. Nguyên bản, Ngọc Tiêu Tiên vực Tống Huyền, cũng không thể khinh thường, chỉ bất quá bị ma vực Hoang Vũ giết chết. Quân Du lạnh nhạt nói, nếu là ở ngàn năm trước ta có nắm chắc vị trí chân tiên bảng ba thứ hạng đầu. Đến ở hiện tại ta đem toàn lực tranh đoạt vô thượng chân tiên phong hào. Lợi hại, Vân Trúc chân thành tán thưởng một tiếng, chính là phần này tự tin cùng khí phách người bên ngoài liền xa xa không kịp. Quân Du dám nói ra lời nói này, cũng là bởi vì ngàn năm trước Linh Lung Tiên Vương truyền thụ cho nàng 9 bản Linh Lung bàn cờ, nàng có đại thu hoạch. Hơn nữa, thần tiêu đại hội trong lúc Tô Tử Mặc phá giải thứ 8 bản Linh Lung bàn cờ. Nàng tận mắt thấy toàn bộ phá giải quá trình, cũng có một chút tâm đắc cảm ngộ, chiến lực lại lần nữa tăng lên. Quân Du đạo hữu vừa mới tại gọi ta. Chấm, Tô Tử Mặc hỏi, Quân Du gật gật đầu, đem sau lưng tinh la kỳ bàn hái xuống, nói. Đến cửu tiêu đại hội còn chưa bắt đầu, chúng ta đánh vài ván cờ. Ách, Tô Tử Mặc có chút bất đắc dĩ. Quân Du không hổ là kỳ tiên, cửu tiêu đại hội lúc trước tuyệt đại đa số chân tiên đều là nghỉ ngơi dưỡng sức, vị này khen ngược rõ ràng còn nghĩ đến đánh cờ đánh cờ. Cửu tiêu đại hội còn chưa mở ra, nhân đa nhãn tạp Tô Tử Mặc không tốt âm thầm hấp thu luyện hóa kiến mộc thần thụ. Dưới mắt cũng là vô sự, hắn liền đáp ứng, một bên phụng bồi Quân Du đánh cờ, một bên chú ý mặt khác tiên vực cùng Cực Lạc Định Thổ động tĩnh. Ngoại trừ thần tiêu tiên vực bên này, Bích Tiêu Tiên vực, Đan Tiêu Tiên vực quần tu đều đã đến. Cái này hai đại tiên vực tu sĩ, cũng có hơn vạn chi nhiều người. Chính như Dương Nhược Hư nói, Bích Tiêu, Đan Tiêu hai đại tiên vực đồng dạng có tuyệt thế tiên vương dẫn đội, phổ thông tiên vương số lượng vượt qua 10 tôn. Góc truyện audio.com. Hai đại tiên vực ở bên trong, có hai vị nữ tử có chút gây chú ý ánh mắt của người ngoài, đều là chân nhất cảnh tu vi, sắc nước hương trời, so với bốn đại tiên tử cũng không kịp nhiều lại để cho. Vân Trúc nói, Bích Tiêu Tiên vực Già Lam tiên tử, Đan Tiêu Tiên vực Linh Hoàng tiên tử, đều là chân tiên trên bảng đứng đầu người chọn lựa. Quân Du một bên cùng Tô Tử Mặc đánh cờ, vừa nói. Già Lam thủ đoạn không kém, ta cùng nàng đã giao thủ, nàng vị trí chân tiên bảng vấn đề không lớn, về phần Linh Hoàng khó mà nói. Dừng lại một chút, Quân Du nhìn về phía Vân Trúc nói. Nếu như ngươi chịu toàn lực đấu võ chân tiên bảng, tuyệt đối có thể tại Linh Hoàng bên trên. Rồi nói sau, Vân Trúc mỉm cười, đối với vị trí chân tiên bảng chuyện này, đối với nàng lực hấp dẫn không lớn. Ngay sau đó, Thanh Tiêu Tiên vực đến. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt tại Thanh Tiêu Tiên vực trong đám người tìm kiếm. Quân Du cũng tạm thời đình chỉ đánh cờ, nhìn sang. Rất nhanh, Tô Tử Mặc liền chứng kiến Lâm Lỗi, Lâm Lạc huynh muội hai người. Tại hai người trước người cách đó không xa còn đứng lấy một vị đoan trang tươi đẹp mỹ phụ. Ngay tại Tô Tử Mặc chứng kiến vị này mỹ phụ đồng thời, đối phương giống như có cảm giác ánh mắt lưu truyền cũng đồng dạng nhìn lại. Ánh mắt hai người ở giữa không trung vừa mới tiếp xúc. Tô Tử Mặc trong lòng, trong nháy mắt hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, vị này tất nhiên là Thiên Hoang Đại Lục Linh Lung Tiên Tử, hôm nay Thanh Tiêu Tiên vực chiến quốc Linh Lung Tiên Vương. Hắn chưa bao giờ thấy qua Linh Lung Tiên Vương hình dáng, lúc trước phi thăng thời điểm, hắn trốn ở Trấn Ngục Đỉnh ở bên trong, cũng không có cơ hội mắt thấy. Nhưng chứng kiến vị này đoan trang mỹ phụ trong nháy mắt, Tô Tử Mặc có thể kết luận, vị này chính là Linh Lung Tiên Vương. Cùng lúc đó, Linh Lung Tiên Vương cũng nhận ra Tô Tử Mặc. Linh lung tiên vương trên người, nguyên bản tản ra tiên vương chỉ có uy áp, nhưng chứng kiến Tô Tử Mặc về sau, ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. Tô Tử Mặc đang muốn đứng dậy, linh lung tiên vương thanh âm, đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Không cần quen biết nhau, đối đãi các ngươi cửu tiêu đại hội sau khi chấm dứt, đừng nóng vội lấy phản hồi tông môn, đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi. Nghe được cái thanh âm này, Tô Tử Mặc mới chính thức xác định lúc trước hắn phi thăng thời xuất thủ cứu giúp vị nữ tử kia chính là linh lung tiên vương. Linh lung tiên vương tự hồ có chỗ cố kỵ, không cùng Tô Tử Mặc quen biết nhau, làm nhiều trao đổi, chẳng qua là thần thức truyền âm về sau, liền thu hồi ánh mắt. Ngược lại là Lâm Lạc chứng kiến Tô Tử Mặc về sau, có chút cao hứng, giơ cánh tay lên, hướng bên này dùng sức vẫy vẫy tay. Tô Tử Mặc gật đầu mỉm cười. Lâm Lỗi thấy như vậy một màn, trên mặt có chút ít không nhanh, dắt Lâm Lạc nhanh đi vài bước chen vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cảnh tiêu tiên vực từ tiêu tiên vực đến. Vân Trúc tùy tiện xách một câu, cái này hai đại tiên vực ở bên trong, đấu võ chân tiên bảng đứng đầu người chọn lựa. Từ tiêu tiên vực ở bên trong, Tô Tử Mặc còn chứng kiến một vị người quen. Đế tử Doanh Thiên, lúc này, Tô Tử Mặc cùng ba đại tiên tử tụ họp tại một chỗ tại thần tiêu tiên vực bên này cực kỳ dễ thấy. Doanh Thiên rất nhanh chú ý tới Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo, đối với Tô Tử Mặc hơi hơi gương cao đầu toát ra chọn lựa ánh mắt. Khóc chuyện audio.com Tô Tử Mặc bất vi sở động, làm như không thấy tiếp tục đánh cờ. Tại đây về sau chính là Lang Tiêu Tiên Vực, Vân Trúc nói, Lang Tiêu Tiên Vực ở bên trong, chiến lực mạnh nhất chân tiên, hẳn là Trác Vô Trần kiếm đạo của hắn, vẫn còn Nguyệt Hoa kiếm tiên bên trên. Trừ lần đó ra, Lang Tiêu Tiên Vực Vân Quốc Vân Mộ Bạch cũng là lần này đứng đầu người chọn lựa chi nhất. Hà, nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, Lang Tiêu Tiên Vực Vân Quốc. Không biết cái này Vân Quốc cùng Vân U Vương giữa có hay không có liên hệ gì. Lang Tiêu Tiên vực ở bên trong cũng có một vị cửu giai thiên tiên người quen, chính là đế nữ Lang Thiên Thiên. Nàng nhìn thấy Tô Tử Mặc về sau, mặc dù không có giống như đế tử Doanh Thiên như vậy chọn lựa trên người thực sự tản ra một đám chiến ý, Tô Tử Mặc không chút nghi ngờ, nếu là có cơ hội, Lang Thiên Thiên nhất định sẽ hướng hắn khiêu chiến. Ban đầu ở Ngọc Thanh Ngọc Sách ở bên trong, đế tử Doanh Thiên cùng đế nữ Lang Thiên Thiên chiến lực đã bị hạn chế, bị Tô Tử Mặc trấn áp trong lòng oán giận không cam lòng. Loại này xì căng đan, hai người thậm chí xấu hổ cùng ngoại nhân đề cập. Hôm nay, tại cửu tiêu đại hội trên nhìn thấy Tô Tử Mặc hai người tự nhiên đều muốn hòa nhau một thành. Theo thời gian trôi qua cửu tiêu tiên vực đã tới 7 cái. Một chút về sau, thái tiêu tiên vực quần tu đến. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng báo động lóe lên, thái tiêu tiên vực bên này truyền đến một cỗ mãnh liệt địch ý, thậm chí kích khởi linh giác của hắn. Khách chương.